Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 835, Thánh Thiên Thuần Dực. Hình thiên vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại, không thẹn vì thượng cổ chiến thần. Tần Trường Phong từ đáy lòng tán thưởng. Trên thực tế, hắn tán thưởng không chỉ là hình thiên có thể so với tổ vu cái thế thần uy. Càng thưởng thức hắn bị chém xuống đầu lâu sau để dùng hai sữa vì mắt, dùng cái rốn làm miệng, vẫn lo liệu làm thích chiến đấu không chỉ chiến ý. Chỉ bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, lập trường về lập trường. Tần Trường Phong thân ảnh lóe lên đột nhiên đi vào bầu trời hai mảnh nói trong mây ở giữa. Hư không cực đạo áo nghĩa thi triển ra. Liền chỉ thấy kia hai mảnh nói mây co vào ngưng tụ đi vào sau lưng của hắn. Trong mơ hồ thần thánh thiên mang diệu thế, cửu thiên phong ngâm duyệt nhĩ, tựa hồ có gì ghê gớm thánh khiết chi vật ở trong đó thai nghén. Nhưng không cho hình thiên cẩn thận nhìn lâu liếc mắt, xoẹt một tiếng, bóng người hắn đã biến mất, thay vào đó là hai đạo thiên ngân hoạch thuấn trảm mà tới. Hình thiên gặp nguy không loạn, đem cự phủ thu hồi, hai tay cầm thuẫn toàn lực phòng ngự, một cái mặt thanh đồng cự thuẫn lai lịch so si vưu hổ phách đao còn lợi hại hơn. Vì vu tộc bên trong số một số hai chiến binh, thập nhị tổ vu bên trong có chút sử dụng cũng không sánh nổi. Chính là xem ở hình thiên vì đại vu thống lĩnh, đại biểu vu tộc chinh chiến hồng hoang lũ lập công huân bên trên mới ban cho hắn. Trên tấm chắn có vô số vặn vẹo nòng nọc chữ triện. Chịu đến lúc công kích không ngừng lấp lóe, chính là tổ vu hậu thổ minh khắc vu chú, có thể hấp thu đại địa chi lực. Chỉ cần hình thiên đứng tại đại địa chi thượng, liền có vô địch phòng ngự. Bây giờ hắn dùng cái này thuẫn liên tục ngăn chặn Tần Trường Phong hai lần công phạt. Thế mà còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng lần này cho dù tấm chắn không tổn hao gì, hắn tự thân cũng không chịu nổi, bị cự lực đánh lui mấy chục bên trong. Trên đường đi không biết đụng gãy bao nhiêu núi đá cự mộc. Tần Trường Phong thân ảnh tại nguyên chỗ hiển lộ. Lúc này mọi người mới phát hiện kia hai đạo thiên ngân lại là trên lưng hắn một đôi thánh bạch cánh. Lông vũ. Cái này cánh lông vũ sinh động như thật, trên đó lông thần đường vân từng chiếc có thể thấy rõ ràng. Phảng phất hắn vốn là thiên nhân tộc, cái này cánh chim chính là chân thực thiên dực, nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn lấy đạo phù ngưng kết mà thành, chính là Tần Trường Phong hư không đại đạo tất cả tu vị cỗ tượng. Tượng trưng cho hắn tại đạo này bên trên tất cả lực lượng, cho nên đây là hư không thần dực. Mỗi một cây lông vũ đều đại biểu một đạo hư không áo nghĩa. Soát Tần Trường Phong sau lưng cửu chuyển thần hoàn đột nhiên hiện. Đồng thời bay lên cao thiên cánh thần mở ra. Liền quét xuống hàng ngàn hàng vạn quang vũ. Tựa như một chùm mưa to. Tràn ngập thiên đạo kiếp ý. Cùng hướng hình thiên rơi đi. Cái này không chỉ là hư không phi tiễn. Càng là thiên tai sát kiếp. Uy lực. Ở xa Tần Trường Phong phía trước thi triển bất kỳ thủ đoạn nào phía trên. So sánh cùng nhau, gọn gàng trấn áp tướng liễu, si vưu đám người công kích, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Hình thiên bỗng cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, nắm lấy cự thuẫn toàn lực chống lại. Quang vũ từng mảnh hạ xuống, không ngừng đem hắn đánh vào đại địa. Rất nhanh. Dù hắn có cả vùng làm hậu thuẫn cũng không kiên trì nổi. Cho dù cự thuẫn chưa phá, hắn toàn thân xương cốt lại đều sắp bị đánh sơ xác. Chiến, tử chiến, hình thiên nộ thiên lớn rít gào, râu tóc đều dựng, cuồng ngạo bên trong lại dứt bỏ cự thuẫn. Tương chiến búa lấy ra hai tay nắm ở đối với không trung Tần Trường Phong một búa hung mãnh đánh. Xuống, một búa này. Hắn cuối cùng song sinh chi lực, búa ảnh phía dưới mà lên phá vỡ thiên địa. Trong mơ hồ có vu huyết tại giọt, có kèn lệnh đang vang lên. Mất đi cự thuẫn bảo vệ hình thiên chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng thiên tai mưa to. Cho dù hắn có thượng cổ vu tộc chiến thần thân thể, nhẹ nhàng một mảnh phi vũ hạ xuống cũng muốn để hắn ra chóc thịt bong. Giây lát ngoài thân chiến giáp liền toàn bộ vỡ nát, trần trụi nửa người trên trong nháy mắt máu thịt be bét. Thân thể của hắn run rẩy, lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn hai mắt xích hồng, kia là vĩnh viễn không dập tắt chiến hỏa. Hai chân của hắn gắt gao đóng đinh trên mặt đất, chống đỡ trọng thương thân thể, đảm nhiệm trời xanh tai kiếp hung mãnh hơn nữa, cũng tuyệt không uốn lượn. Hai tay của hắn nắm chặt chiến phủ, đầu lâu cao cao giơ lên, vĩnh viễn sẽ không thấp. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, chiến thần búa cùng thần thánh thiên dực quang mang đụng một cái, đem nửa khuyết thiên khung nổ cái vỡ nát, kinh khủng dư ba chấn động ra đến, cuồng phong sóng lớn giống như đảo qua bất chu sơn lộc. Tiếng vang cơ hồ truyền khắp toàn bộ hồng hoang, làm cho còn tại hồng hoang đại địa các cường giả nhau nhau lấy các loại thủ đoạn thần thông quan sát, nhìn đến tột cùng là ai tại dẫn động như thế thần uy, làm cho này đánh một trận, vì chiến hữu, vì vu tộc vinh quang, hình thiên đều dùng hết khả năng, bỏ ra chính mình có khả năng trả giá hết thảy. Hắn chiến ý vĩnh viễn không tắt, nhưng có thời điểm thực tế tàn khốc cũng không lấy ý chí vì chuyển di. Hắn lại bị đánh bay, tay cầm cự phủ hướng về sau lùi gấp hơn ngàn trượng. Trong sơn cốc cày ra hai đầu thật sâu khe rãnh. Lúc này, hắn toàn thân đều là huyết động, tất cả đều là bị hư không quang vũ đánh ra. Có địa phương thậm chí trở thành xuyên thấu chỗ trống, kia máu thịt be bét nội tạng đều tại vết thương có thể thấy rõ ràng, bại lộ tại trong không khí, tiếp tục tiếp nhận hư không chi lực cắt chém. Khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng chịu đựng lấy như thế nào thống khổ, lại có thể làm đến mặt không đổi sắc cũng sừng sững không ngã. Dù là liền hô hấp đối với hắn mà thôi đều đã là một loại cực hình. Hình thiên, còn lại bốn tên đại vu vừa kinh vừa sợ, con mắt nộ trừng, răng cơ hồ muốn cắn nát, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi dương ra hai cánh yêu tộc phò má. Hận ý ngập trời, mà cái khác vu tộc chiến sĩ càng là quần tình kích phấn, chính muốn nhào lên tiến hành tính chất tự sát công kích. Lúc này, Tần Trường Phong nhưng lại chưa thừa thắng xông lên, triệt để giảo diệt bọn hắn, mà là hỏi, có thể nghĩ cứu hắn? Vu tộc toàn bộ khẽ giật mình, lập tức hậu nghệ đè xuống dục dịch tộc nhân, trầm giọng nói, ngươi nguyện ý xuất thủ? Thảm bại kết quả để hắn vị này còn lại trong mấy người lý trí nhất đại vu nhận rõ hiện thực. Người trước mặt ngoại trừ vu tổ bên ngoài, vu tộc lại không người nhưng cùng hình dạng kháng. Bọn hắn những người này cho dù thêm lên cũng còn thiếu rất nhiều. Thần thông của đối phương thực sự quỷ bí khó lường, uy năng thông thiên. Tần Trường Phong mỉm cười, hình thiên hôm nay nếu đem đầu gối cúi xuống nửa tấc đều tuyệt không sinh lộ. Nhưng chính vì hắn bất khuất, ta ngược lại không muốn để cho hắn chết. Bất quá bốn người các ngươi bên trong nhất định phải có một người lấy tính mạng của mình trao đổi, mới có thể đổi hắn cùng với còn lại vu tộc chiến sĩ sinh. Trên thực tế, ở đây mấy cái đại vu, Tần Trường Phong phần lớn cũng không muốn để bọn hắn chết. Bởi vì ở phía sau nội dung cốt truyện bên trong, còn có tương đối lớn phân lượng. Huống hồ nếu như đem những này thân là vu tộc trụ cột đại vu một mẻ hốt gọn, hắn sợ thập nhị tổ vu sẽ lên thiên nhân điên cuồng đuổi giết hắn. Hậu nghệ, si vưu chờ bốn tên đại vu nghe vậy cùng nhìn nhau, lại đều không có ai chủ động tiến lên nguyện ý tự mình hy sinh. Dù sao nếu như không có hy vọng thì cũng thôi đi, cùng lắm thì tử chiến mà thôi. Mà bây giờ hết lần này tới lần khác có hy vọng sống sót, hơn nữa chỉ cần hy sinh một người là được rồi. Lòng người từ xưa khó lường. chính là Vu tộc cũng như vậy, cũng sẽ có tư tâm, có dục vọng. Nhìn qua một màn này, Tần Trường Phong không hiểu ra sao đang nghĩ, nếu như tương lai có một ngày hắn cũng rơi vào hình thiên tình cảnh, cần phải có một người chủ động hy sinh mới có thể sống sót. Lại không biết giữa cả thế gian có mấy người nguyện ý làm như thế. Phốc phốc, đột nhiên, huyết dịch phun tung tóe tiếng vang lên, một viên đầu lâu bị cột máu xông lên cao thiên, là tướng Liễu, hình người duy nhất đầu lâu bị chém xuống. Bản thể của hắn dù có 9 viên đầu lâu cũng vẫn như cũ phải chết, bởi vì thần hồn đã từ trong thân thể bị khu trục, trở về không được. Chuyện này đối với không tu nguyên thần Vu tộc mà nói, cùng chết không khác. Từ chặt đầu bên trong, một đạo sánh xanh thần hồn xông ra, chính là cửu đầu xà đuôi tướng Liễu. Đây cũng là thần hồn của hắn, sáng tối chập chờn, giống như tùy thời đều muốn bị dương phong thổi tắt. Hắn oán hận chừng dùng hổ phách đao chém xuống đầu của hắn Si Vưu liếc mắt. Không hỏi tại sao, bởi vì không cần thiết, nếu như đổi lại là hắn, cuối cùng chỉ sợ cũng phải lựa chọn bị thương nặng nhất, không biết còn có thể hay không khôi phục. Chính mình, mang theo hận ý, hắn hướng về hồng hoang đại địa nơi nào đó vội vã bay đi. Hắn không nghĩ liền như vậy cho bụi chôn vùi, mà cái kia cái địa phương để hắn bản năng cảm giác có thể để cho hắn cái này cô hồn dã quỷ dung thân. Nếu có cơ hội, tương lai tự nhiên muốn báo thù. Kỳ thật hắn không biết chính là, coi như Si Vưu không chọn hắn, Tần Trường Phong cũng sớm đã chuẩn bị để hắn nên giết gà dọa khỉ cái kia gà rồi. Ai bảo hắn tại Tần Trường Phong trong trí nhớ cố sự ít nhất đây. Khoa phụ có truy nhật, hậu nghệ có xạ nhật, Si Vưu có cùng hoàng đế trục lộc trung nguyên, tướng Liễu có cái gì? Thật xin lỗi, tha thứ hắn cô lậu quả văn. Thật đúng là không biết. Phò mã, yêu thần Bạch Trạch đúng lúc hướng Tần Trường Phong chắp tay, nhìn một chút đối diện chúng vu, lộ ra hỏi thăm chi ý. Để bọn hắn đi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng huy động cánh chim, tựa như khoát tay. Hắn nhìn qua tướng Liễu thần hồn chạy trốn phương hướng, lộ ra vẻ do dự, bởi vì nó mục đích tựa hồ là biển máu. Biển máu tự nhiên không có khả năng, bởi vì âm hồn tiến vào bên trong cũng sẽ bị hòa hợp huyết thủy. Nhưng huyết hải chi hạ còn có một phiến hoang vu hoàng tuyền u minh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền đem đến chỗ này phủ nơi ở. Lúc này lục đạo luân hồi mặc dù còn không có đứng lên, thế nhưng đã có rất nhiều âm hồn chịu đến tác động, kinh lịch đủ loại gian nan hiểm trở tiến vào cũng cư trú trong đó. Tuy vô pháp chuyển thế cho tới bây giờ, nhưng cũng tốt hơn tại dương gian chịu khổ sau triệt để hóa thành cho bụi. Xem ra là tốt xong đi tìm kiếm một chút. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, đối với tướng Liễu cái quỷ hồn này cảm thấy hứng thú ngược lại là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là Pháp Hải cùng Chizuru Kagura phân biệt tiến vào địa ngục đảo cùng quỷ đảo luân hồi, đến nay chưa hiện ra tung tích, liền rất có thể là sinh ra ở mảnh này hoàng tuyền quỷ địa rồi. Một đạo thánh quang hạ xuống, hình thiên vết thương trên người liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Chính Tần Trường Phong không có nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, nhưng thi triển bổ thiên thuật giúp hình thiên chữa thương nhưng là không có vấn đề. Trước mắt bao người nói ra tự nhiên không thể nuốt lời. Huống chi hắn là thật sự quý tài. Có lẽ cái này hình thiên tương lai sẽ có đại dụng cũng khó nói. Chiến thần, hai chữ này, cũng không phải người người đều có thể chiếm cứ. Cho dù là hiện tại so hình thiên thực lực cường đại hơn thập nhị tổ vu, cũng không có mấy người xứng đáng, nơi dựa dẫm bất quá là trời sinh huyết thống càng mạnh mà thôi. Tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dùng phương thức giống nhau cứu ngươi một mạng, sau đó chặt xuống đầu lâu của ngươi. Hình thiên trước khi rời đi, nhìn qua Tần Trường Phong trầm giọng nói. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, nghiêm túc trả lời, rất rộng lớn lý tưởng, khiến người khâm phục. Hình Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, phảng phất muốn đem cái này để hắn cùng Vu tộc thất bại thảm hại người gắt gao nhớ kỹ. Sau đó không nói một lời, mang theo Vu tộc chiến sĩ thủy triều thối lui. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chưa bao giờ có người như trời không chung cái kia gánh vác cánh thần người đồng dạng. Để Vu tộc tiếp nhận khuất nhục như vậy, bọn hắn hận, nhưng cũng như Hình Thiên đồng dạng, thật sâu nhớ kỹ người này. Từ đây yêu tộc phò mã trở thành trong lòng bọn họ gần với yêu đế cùng yêu hoàng hạng nhất đại địch. Thậm chí còn tại yêu sư Côn Bằng phía trên. Thế là, Tần Trường Phong cũng coi là thanh danh lên cao. Thực sự trở thành hồng hoang đại địa đại nhân vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.